Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 nhặt của hời, sơ sử dị năng, đáng chết. Túc Như Thuyết thầm mắng Thanh đáng chết, xách theo dư hấu đao không kịp xử trí dưới chân kia một mình đầu dị chỗ tàn tật tang thi. Liền lập tức phóng đi cứu giúp Uông A Di, chỉ là nơi nào tới kịp. Có chỉ không có cánh tay tang thi đi được bay nhanh, sử dị năng cứu người. Đột nhiên trong đầu nhảy quá như vậy ý niệm mơ siêu, Túc Như Thuyết cũng là không có biện pháp. Chỉ phải ngựa chết làm như ngựa sống y, chiếu trước đây ám ảnh dạy cho nàng phương pháp, trong lòng nghĩ muốn sử dụng ảnh hệ dị năng, đem chung quanh bóng dáng tụ lại với một chỗ, lại đem bóng dáng thực thể hóa. Túc Như Thuyết trong đầu đột nhiên sinh ra một đôi màu đen hư vô tay. Túc Như Thuyết cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà liền nghĩ đến muốn lợi dụng này đôi tay đi bắt tang. Thì chân, đem kia chỉ nhào hướng Uông A Di không cánh tay tang thi vướng ngã, ý tưởng sinh thành đồng thời. Chỉ thấy Túc Như Thuyết theo bản năng mà nâng lên không nắm dư hấu đao tay so ra liên tiếp động tác. Đang xem kia chỉ nhào hướng Uông A Di tang thi. Chợt dưới chân trống rỗng xuất hiện một đôi thuần màu đen tay. Khẩn bắt lấy tang thi hai chân mắt cá chân. Đôi tay kia phẳng phất Túc Như Thuyết tay ảnh ngược trên mặt đất bóng dáng. Làm ra động tác cùng Túc Như Thuyết mới vừa làm ra động tác lại là chút nào không kém. Đầu tiên là chảo, lại là túm, sau đó lại tưởng sau kéo Uông A Di. Mau tới đây, Uông A Di vốn định cấp kia chỉ bị Túc Như Thuyết lược đảo tang thi cuối cùng một kích. Mà khi Uông A Di cùng kia tang thi trong sạch nôn nóng con người bốn mắt tương tiếp khi Uông A Di thế nhưng không khỏi mà thân mình run, kia tang thi thật giống như là kề bên chết người. Chính hung tợn mà trừng mắt muốn giết chết nó Uông A Di. Làm Uông A Di cảm thấy áp lực gấp bội, Uông A Di cuối cùng không dũng khí xuống tay giết chết tang thi. Nắm chặt lão công giao cho nàng bảo mệnh diêu đem. Khẩn ôm đánh mãn sang du thọc chạy như bay hướng Túc Như Thuyết thực xin lỗi. Như Thuyết, A Di mới vừa không nên loạn gào. Nhưng khi đó ngươi thật là thiếu chút nữa, không có việc gì, Túc Như Thuyết theo bản năng đáp lại. Uông A Di, nàng còn ở vào lần đầu sử dụng ảnh hệ dị năng kinh ngạc chung. Nội tâm kích động, thả hưng phấn, đây là nàng dị năng. Ảnh hệ dị năng, nàng bất quá mới lần đầu sử dụng dị năng. Liền có thể đem bóng dáng thực thể hóa, đó có phải hay không thuyết minh nàng hiện tại liền có thể chế tạo ảnh hệ không gian cắn nuốt tang. Thì, lão đại, thấy không kia tang thi dưới lòng bàn chân cặp kia độc thủ thấy. Này đặc sao thấy quỷ, kia xú đàn bà thật đúng là song hệ dị năng. Sát, thật đặc sao hảo mệnh khuê lão đại đám người toàn thấy Túc Như Thuyết dùng ra ảnh hệ dị năng tuy là. Cảm thấy kia dị năng có chút phế, nhưng giết người cướp của lại là thật đặc sao hảo xử. Tuyệt đối có thể giết người với vô hình, thiết tưởng một người bị nhốt tang thi đàn chung, sau đó đột nhiên vươn một đôi độc thủ, từ sau lưng đẩy ngươi một phen, sợ là liền uy tang thi đều không biết là như thế nào uy, đặc sao. Lão tử giao cho ngươi, muốn ngươi bối trở về vật tư đâu, đãi khuê lão đại đám người lên xe. Thấy so với bọn hắn sớm trốn lên xe, cuộn tròn ở thùng xe trên chỗ ngồi run nam sinh viên. Khuê lão đại không khỏi tức muốn hộc máu, bởi vì khuê lão đại cũng không có thấy nam sinh viên đem chứa đầy vật tư ba lô cùng nhau trên lưng. Xe, lão đại xe mơ siêu chúng ta vật tư bao ở kia đâu, liền ở khuê lão đại lôi kéo nam sinh viên cổ. Áo, chất vấn khi... Vẫn là khuê lão đại thủ hạ một người tiểu đệ mắt lợi. Thế nhưng phát hiện bị nam sinh viên vứt bỏ trên mặt đất vật tư ba lô, các tang thi chỉ đối nhân. Loại có hứng thú, đem người coi làm là đồ ăn, cho nên vật tư bao chưa khiến cho tang thi hứng thú. Đã có 4-5 con tang thi từ vật tư bao biên đi ngang qua. Vây thốc hướng Túc Như Thuyết, còn có Uông A Di, Uông A Di. Trong chốc lát ta sát khai một cái lộ, ta số 123, người hướng xe buýt phương hướng liều mạng chạy, vậy còn ngươi ta không có việc gì, không được. Muốn chạy liền cùng nhau chạy, muốn lưu liền cùng nhau lưu, là ta làm hại hai ta bị tang thi vây, ta cũng đến xử lý, đến giúp ngươi cùng nhau sát đi ra ngoài mới được, vì bảo hộ nữ nhi. Vì có thể cùng lão công cùng nhau sóng vai chiến đấu. Không đến mức kéo lão công lui về phía sau, vẫn luôn sẽ không dám giết tang thi. Tổng dựa người khác bảo hộ như thế nào hành, Uông A-di không khỏi thầm hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm tham sống sợ chết người nhát gan. Như thế nào cũng muốn thân thủ giết chết chỉ tang thi. Lão công cùng nữ nhi nhưng đều ở trên xe nhìn nàng đâu ta lưu lại. Không phải vì cùng tang thi liều mạng, là vì thu về kia bao bị người vứt bỏ không cần vật tư tốt như tuyết cũng không phải là cái loại. Này chỉ biết sát tang thi, mà không muốn sống người. Nàng chính là thực tích mệnh, càng biết lượng sức mà đi. Khuê lão đại đám người ném xuống kia bao vật tư, vừa vặn ở nàng lượng sức mà đi trong phạm vi. Không cần, Bạch không cần, ta giúp ngươi, kia như vậy hảo. Nếu Uông A-di có thể giúp ta thành công bắt được kia bao vật tư. Chúng ta một nửa phân, hành, hiệp nghị đạt thành. Túc Như Tuyết đem kế hoạch của chính mình, lặng lẽ nói cho Uông A-di. 1, 2, bà Inh Túc Như Tuyết kêu lên 3 khi, liền thấy Túc Như Tuyết hung hăng huy đao. Chém giết rớt chặn đường số chỉ tang thi, sau đó liền thấy Uông A-di một tay cầm diêu đem. Một tay ôm chặt xăng thùng, một đường chạy gấp hướng xe buýt, chỉ là mắt thấy Uông A-di mau đến xe buýt trước cửa. Lại chạy vài bước, Uông A-di là có thể lên xe, Uông A-di lại ngừng ở lập tức, không chạy, đem xăng thùng đặt ở chân bạn, lôi kéo giọng hướng các tang thi hô to, tới A. Tới ăn ta a các ngươi này đàn hồn đạm tang thi. Ta không sợ các ngươi, đừng nhìn Uông A-di kêu đến khí thế 10 phần. Kỳ thật Uông A-di đánh âm dung kêu gọi, đã là bán đứng nàng sợ hãi tâm lý, ngao. Giống các tang thi nghe thấy Uông A-di kêu gọi. Một khắc trước còn bước lay động bước chân hướng tới Túc Như Tuyết đánh tới. Mà xuống một khắc, lại không khỏi bỗng nhiên xoay người. Toàn anh dũng nhào hướng hô to hò hét Uông A-di, lão bà Uông tài xế sợ hãi. Nếu không phải sợ hãi khuê lão đại đám người chiếm trước xe buýt. Uông tài xế sợ là đã sớm lao xuống xe, cứu Uông A-di đi, lão Uông, người bảo vệ cho, ta đi Túc mụ mụ vừa mới chuẩn bị muốn Uông tài xế mở cửa xe. Xuống xe đi cứu Uông A-di. Lại thấy làm bọn hắn toàn lần cảm khiếp sợ một màn, ta đánh chết các ngươi. Ta đánh, đánh, đánh, liền thấy Uông A-di đôi tay nắm chặt thiết chất siêu đem. Dơ lên cao quá mức, mà những cái đó muốn khinh gần Uông A-di, ăn luôn Uông A-di tang thi thế nhưng đang tới gần Uông A-di khoảnh khắc. Đều bị dưới chân mặc danh đột nhiên sinh ra ra độc thủ hung hăng lược đảo tang thi một khi bị vướng. Ngã. Muốn bò lên liền muốn dãy dụa hồi lâu, mà đương bị vướng ngã tang thi đang cố gắng mà muốn từ trên mặt đất bò lên khi. Đã bị Uông A-di hung hăng rơi xuống thiết chất siêu đem đột nhiên một chút gõ nát đầu, đừng gõ toái. Đệ nhất chỉ tang thi đầu khi, màu đen huyết cùng màu trắng óc vỡ toang, hắc bạch giao điệp đồ đầy đất, Uông A-di lần cảm không khỏe mà tưởng nôn. Mà khi Uông A-di thấy Túc Như Tuyết thường xuyên mà sử dụng dị năng, giúp nàng vướng quăng ngã một con lại một con tang thi, mà lược hiện mỏi mệt trắng nõn khuôn mặt khi, Uông A-di biết chính mình cần thiết muốn thủ vững trụ trận địa, Uông A-di tàn nhẫn cắn khớp hàm. Cố nén nôn mửa xúc động, ra sức mà lần thứ hai tạp khởi trước mặt này đó tên là tang thi mà chuột tới Uông Thúc. Mở cửa Túc Như Tuyết cùng Uông A-di cuối cùng thắng lợi trở về, xe buýt môn rộng mở thời khắc đó. Uông tài xế nhìn tắm máu trở về thê tử, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã vui sướng, lại cảm thấy mặt thế bất đắc dĩ. Hết chương.